Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em, nhưng bây giờ thì ngược lại. Thực xin lỗi. Vũ Lam đưa tay chạm vào bàn tay to lớn đang đặt bên má, đôi mắt lấp lánh trong veo như có nước híp lại. Không sao, khi nào anh khỏe, chăm sóc em cũng được. Bây giờ em không còn muốn nghe câu anh xin lỗi nữa. Nghe cô nói như vậy, lòng anh như vừa ăn phải mật đường. Hạnh phúc vô cùng, thì ra cô luôn dịu dàng và đáng yêu như vậy. Vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra, thật đáng trách. Anh những người hôn lên môi cô, dịu dàng liếm mút, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cô, không chút thô bạo mà cảm thụ. Cánh cửa màu trắng đóng nhẹ lại, dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt chất chứa vô vàn đau khổ ngước lên. Vương Trấn thở dài, nếu cô có thể vui vẻ không phiền não như trước, thì anh sẽ trả cô lại đường Lãnh Phong. Dù đã biết trước kết quả, nhưng sao tim anh vẫn rất đau. Anh yêu cô đến từng huyết mạch, yêu cô đến mức tính mạng cũng không màng đến. Nhưng đáp lại tình cảm của anh là gì chứ? Vương Trấn cười khổ hít một hơi thật mạnh, anh chậm rãi bước đi. Vũ Lam, Đường Lãnh Phong đột nhiên gọi cô. Vâng. Vũ Lam ngồi trong lòng anh, nghe anh gọi tên liền trả lời. Chúng ta về nhà nhé. Nhà? Phải, hãy về căn hộ của anh ở Paris, đợi khi nào em phẫu thuật, chúng ta sẽ về Trung Quốc, có được không? Anh đặt cằm trên bả vai cô, càng ôm siết lấy thân hình nhỏ bé kia hơn, dịu dàng nói. Cô hơi bất ngờ. Phẫu thuật? Phẫu thuật gì vậy? Mắt của em. Có thể điều trị được sao? Tất nhiên. Anh hôn nhẹ lên tóc của cô, giọng cô đã đượm buồn nên anh hiểu cô đang lo lắng. Ánh mắt nhu mì cường chiều cất tiếng. Em đừng lo, sẽ thành công mà. Nhưng đã nhiều lần em đến khám bác sĩ, đều nói là do tâm lý bị kích động, nên... Thoáng có chút buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của cô. Phải, đã rất nhiều lần cô đến bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ đều nói máu bầm, đều tan hết. Chỉ là do bị kích động, nên về tâm lý nên mắt cô cũng bị ảnh hưởng vài phần. Và tự mình vượt qua kích động ấy, thì đôi mắt cũng sẽ sáng lại. Đường Lãnh Phong đau lòng ôm lấy cô chặt hơn, cưng chiều nói. Vậy anh sẽ giúp em có những tháng ngày thật vui vẻ, có được không? Bác sĩ cũng đã nói, máu bầm trong não em không phải là nguyên nhân chính mà, không cần phải lo. Vâng. Dư Vũ Lam mỉm cười, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Đường Lãnh Phong, chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Cô vội lay anh. Lãnh Phong, em muốn gặp Vương Trấn, em... Anh hiểu mà, chiều anh sẽ đưa em về biệt thự của cậu ấy. Vâng. Cô thở dài, cô phải nói làm sao với anh ấy đây? Chuẩn bị xong mọi thứ, vệ sĩ của Đường Lãnh Phong lái xe đến, đứng chờ anh phía dưới bệnh viện. Một vệ sĩ đi vào phòng đỡ anh bước ra, còn Tiểu Đào thì dìu cô. Chiếc xe sang trọng rời khỏi bệnh viện, đi đến căn biệt thự ở đại lộ Montigny. Dừng trước căn biệt thự màu gỗ nhạt, Dư Vũ Lam chậm chậm bước xuống xe. Để anh đưa em vào. Đường Lãnh Phong níu tay cô, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên. Không sao, Tiểu Đào đưa em vào là được rồi. Nhìn bóng lưng của cô, anh biết cô đang rất khó xử. Dù sao cô cũng đã ở bên Vương Trấn hơn một năm. Cậu còn chăm sóc cô rất chu đáo, thì cô... Làm sao có thể khiến Vương Trấn tổn thương? Cánh cửa hình chữ nhật mở ra, Vương Trấn đang đọc báo, thấy có người bước vào nên ngước mắt nhìn. Thoáng có chút ngạc nhiên anh đứng dậy, vẫn dịu dàng chào đón cô. Tiểu Lam, có chuyện gì sao? Cô trầm mặc một hồi, điềm đạm cất tiếng. Vương Trấn, em đến để nói với anh. Em sẽ sống cùng với Đường Lãnh Phong. Cắt ngang lời cô, Vương Trấn vẫn giữ bình tĩnh mà nói khiến cho cô sững người, chỉ gật nhẹ đầu. Em xin lỗi, Vương Trấn, và em cũng cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc em. Vương Trấn, thực sự xin lỗi anh. Vương Trấn nhìn cô, trong tim một cơn đau nhói chợt phát ra, khiến anh mở lại cũng rất khó. Chỉ sợ sẽ để cô phát hiện ra anh đang đau khổ đến phát run. Dư Vũ Lam thấy anh im lặng, đưa tay dài chạm vào người anh. Vương Trấn, anh hãy tìm người phụ nữ thích hợp với anh. Em xin lỗi. Tiểu Lam. Vâng. Món quà em tặng anh để đáp lại tình cảm đó chỉ là hai chữ xin lỗi. Câu nói của Vương Trấn như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Dư Vũ Lam lặng người, cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Đường Lãnh Phong tốt hơn anh sao? Ở điểm nào chứ? Xin em một lần nói cho anh biết, tại sao? Anh sẽ thay đổi, nguyện một lòng vạn nhất thay đổi vì em. Vương Trần nắm nhẹ hai bả vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net